Thương Tiến Tửu, chương 121, Lương Nghi, góc truyện audio.com. Sau tan chiều, Hải Lương Nghi không muốn người đỡ mình đi, đám người Khổng Thu biết các lão muốn kiên cường nên chỉ dám theo sau. Nhìn Hải Lương Nghi một thân một mình tập tễnh chậm chậm dịch bước đi xuống, Hải Lương Nghi mặc quan bào ngâm trong ánh tà dương. Giống như một dấu vết hòa vào sán lạn, năm ngoái vào lúc này lão dẫn đầu các quan vào triều là khí thế dâng cao cỡ nào. Vậy mà giờ đây không thể tìm được khí phách hăng hái trên người lão nữa, Hải Lương Nghi đi đến điểm cuối thì dừng bước chân. Lão từ từ quay đầu nhìn quan chức trên bậc lại nhìn ánh sáng cuối cùng nơi mái hiên cong của Minh Lý Đường, trời sắp tối rồi, Hải Lương Nghi ôn hòa nói. Các ngươi đi đường phải cẩn thận, chẳng biết vì sao, vào đúng lúc này Khổng Thu bỗng cảm thấy sợ, hắn bước ra một bước muốn dìu Hải Lương Nghi. Hơi nghẹn ngào gọi thầy, Hải Lương Nghi khoát khoát tay áo, quay người đi tới cửa cung. Mạch của Thứ Tôn Yến Vương là trận tuyến cuối cùng của Hải Lương Nghi, lão nhìn ánh tà dương kia bị lầu cao chôn vùi. Bỗng có cảm giác lực bất tòng tâm, lão biết con cháu Hàn Thị Đăng Cơ có ý nghĩa thế nào, trận này đã đấu 30 năm rồi. Sự vững vàng cầu hòa của lão chẳng đạt được bất kỳ thắng lợi gì, lão chỉ có thể tận lực thiêu đốt chính mình. Thả nốt cái thân già này vào trong lửa cháy, kỳ vọng đốm lửa tóe ra có thể nhen lên bầu trời đêm đã vắng lặng quá lâu. Đại Chu đã tiến vào đêm đen đằng đẵng, lão tựa hồ ánh đuốc còn sót lại, nhưng đến nay lão vẫn không cách nào thừa nhận rằng nhóm người Tề Huệ Liên từng khác đường cùng đích với lão đã thua rồi, lão thấy những thiên tài đó như sao băng, từng ngôi rơi xuống. Cuối cùng chỉ còn lại một người mờ nhạt là lão, 30 năm trước, Hải Lương Nghi không vì thành bại, 30 năm sau, Hải Lương Nghi hết lòng tận sức. Lão chân thành cẩn thận đi trên con đường của riêng mình, lòng muốn giúp Tề Huệ Liên có lòng cải cách vọt tới trước thế nhưng lão không làm được. Không có ai biết, đêm hôm ấy khi toàn quân Liêu thuộc Đông Cung bị diệt, là thời khắc đau lòng nhất cả đời này của Hải Lương Nghi, trời tối rồi. Hải Lương Nghi đi được tới cửa cung đã thở hồng hộc, lão nhấc tay áo lau mồ hôi, nhìn thấy Diêu Ôn Ngọc đang đứng bên cỗ kiệu chờ lão. Diêu Ôn Ngọc đến dìu lão lên kiệu, lão ngồi xuống, lúc Diêu Ôn Ngọc sắp sửa thả mành lão liền nói với Diêu Ôn Ngọc nguyên trác. Ta có một nỗi lòng chưa kết, ngày mai con thay ta đi một chuyến Vu Thành, tối nay hãy chuẩn bị bọc hành lý đi, mấy ngày sau vào triều lần nữa. Thái hậu đã miễn cho Hải Lương Nghi đứng thẳng, thế nhưng bà càng chiêu hiền đãi sĩ như vậy. Càng có nghĩa bất mãn của bà đối với Hải Lương Nghi đang tăng lên, bởi vì mấy ngày nay ngôn quan đô sát viện đồng tâm hiệp lực. Cùng chửi Hàn thừa tơi bời tan tác, tiếng hô hào yêu cầu kiểm tra người của Hàn gia cũng tăng vọt theo đó. Làn sóng chặt chẽ vây quanh Hải Lương Nghi này đang bức Thái hậu phải nhượng bộ, ban đêm Thái hậu khó ngủ. Sự do dự không quyết của bà khiến Hàn Thừa lâm vào đường cùng, Hàn Thừa cũng từ từ nếm lại mùi vị, hiện nay Thái hậu muốn mượn đao giết người. Chỉ cần mình không chịu nổi gánh nặng, chết trong tiếng chửi, Thái hậu liền có thể lập tức nâng đỡ hoàng tự đăng cơ. Ngăn chặn khả năng Hàn Thừa mưu quyền, chờ đến lúc ấy, bà có thể chuyên tâm đối lập với Hàn Môn, bất luận là gạt bỏ qua Hải Lương Nghi. Hay là thay đổi nguyên phụ nội các đều có thể thừa sức làm được hơn hiện tại, Hàn Thừa không chịu cứ thế bỏ qua. Chấp dâng quyền quý tới tay cho người, hắn quyết dù có nhẫn, cũng phải nhẫn cho chết Hải Lương Nghi, bây giờ thế cuộc bất ổn. Ly Bắc phía đông bắc như hổ rình mồi, Trung Bắc phía đông dục già dục dịch, nếu nội các cứ mãi kéo dài chuyện thái tử, không có tân đế. Lẽ nào thiên hạ phải theo ý của nguyên phụ hết sao, trong mấy ngày khẩu chiến này Hàn Thừa đã đấu trọi sùi bọt mép, hắn bỗng phất tay áo, nói. Ta thấy nguyên phụ tập hợp tụ đảng, cản trở củng cố ngôi vua chính là lòng dạ đáng chém, người ngậm máu phun người. Sầm Dũ Thân là ngôn quan đứng đầu, lớn tiếng nói, chuyện củng cố ngôi vua đã thương nghị mấy ngày liền rồi. Chỉ huy sứ rể già không chịu công nghiệm chân thân của hoàng tử, rốt cuộc là ai đang cản trở củng cố ngôi vua, lúc trước thiên hạ đồng lòng. Nếu không có chỉ huy sứ khăng khăng vây bắt Định Đô hầu Tiêu Trì Dã, sao khuất đô rơi vào tình cảnh thế này được, nếu như phải vấn trách. người đứng mũi chịu sào, phải, Hàn Thừa cười lạnh một tiếng, chỉ vào Sầm Dũ, Tiêu Trì Dạ ám sát tiên đế. Ta thân là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ kiêm nhiệm tổng đốc tám đại doanh, vây bắt kẻ này là đạo lý hiển nhiên, ngươi nói ta làm không đúng. Tức nói chuyện Hàn ám sát là làm đúng, ngươi cùng hai tên Tiêu Trì Dã, Thẩm Trạch Xuyên có quan hệ cá nhân không thường, Sầm Tầm Ích. Hình bộ cũng không tra tới đầu ngươi được mà, Khổng Bạc Nhiên, hai người các ngươi không hổ là bạn tốt đồng môn, Hàn Thừa ta rất hâm mộ. Trên mặt Khổng Thu dần giận dữ, hắn nói, ngươi nói vớ vẩn gì đấy, rốt cuộc Tiêu Trì Dạ có ám sát tiên đế hay không vẫn đang tra. Chỉ dựa mỗi miệng Hàn Thừa ngươi vu khống thì hình bộ khỏi phải làm việc rồi, còn nữa, chúng ta gặp mặt tiệc kín nhỏ, Hàn Thừa ngươi không có mặt sao? Ngươi cũng uống không ít, Hàn Thừa nói, ta là Cẩm Y vệ, nghe ghi bất cứ lúc nào chính là chức trách bổn phận, trọng thần các ngươi âm thầm tập hợp. Nếu ta không trình diện thì làm sao nghe xác thực được, ta đã sai người sao chép toàn bộ chuyện nói đêm đó cho Thái Hậu rồi, ta trong sạch nhé. Các ngươi dám sao, trước đó Phan Tường Kiệt từng nhận sự giúp đỡ của Tiêu Trì Dã, gần đây vẫn luôn thu mình kín tiếng trên triều, sợ bị liên lụy. Hàn Thừa đang quyền thế ngập trời, chỉ chỗ nào thì hắn đi chỗ ấy, hắn lại thấy bọn họ cứ rùm beng lên, môi cũng mấp máy. Chân hơi lui về sau mấy bước rồi, không dám nói chen vào, quyết chủ ý phải làm con rùa rụt đầu, các bên cứ thế mắng nhau đến máu nóng lên não. Miệng lưỡi Sầm Dũ bén nhất, chửi Hàn Thừa thành trong ngoài không phải người, coi như dù Hàn Thừa muốn nhẫn, lúc này cũng tức nổ phổi. Tay chỉ vào Sầm Dũ run run, thế nhưng hắn vẫn duy trì tỉnh táo, nhắm hai mắt lại, trực quỳ gối xuống. Dường như chẳng còn đếm xỉa gì nữa khóc giống lên, Thái Hậu, Hàn Thừa nằm sấp khóc lớn, Thái Hậu, lòng thần như trăng, trong trong sạch sạch. Vây bắt Tiêu Trì Dã là lỗi của ta, ám sát tiên đế là lỗi của ta, ngay cả hôm nay không người kế vị cũng là lỗi của ta, ta vốn là thần. Cam nguyện làm quân tử, cam nguyện chịu quân phạt, có tội thì đều là tội của Hàn Thừa ta, là giết một mình ta, hay là giết cả nhà ta. Chủ nhân xử làm sao thì ta nhận như thế, Khổng Thu cảm thấy kẻ này quá vô liêm sỉ, lập tức giơ tay lấy mũ cánh chuồn xuống, nói. Ta hổ thẹn thay cho lũ tiểu nhân đồng đẳng này, nếu không thể công nghiệm chân thân hoàng tự, cái chức quan này, Khổng Bạc Nhiên ta không làm cũng được. Thái Hậu bỗng nhiên đứng dậy nhấc bức rèm che, lạnh lùng nhìn từng người bọn hắn, cuối cùng nhìn vào Hàn Thừa, nói, triều đình nghị sự. Ngươi khóc cái gì, đứng lên, sau đó lại nhìn về phía Khổng Thu, dù gì ngươi cũng đã vào nội các, cũng xem như là thứ phụ rồi. Là người chủ trì triều chính quốc gia, động một chút là dùng bãi quan bức bách, là muốn uy hiếp ai ra đi vào khuôn phép, hay là muốn mua danh chuộc tiếng. Trong lòng của ngươi rõ ràng nhất, từ khi ai ra tạm thay quyền thiên tử tới nay, việc to việc nhỏ đều muốn tỉ mỉ do hỏi nội các. Có chuyện gì nói không rõ, ngươi cần phải từng bước ép sát như vậy sao, quần thần đều quỳ, tổ tiên định rằng hậu cung không nói chính sự. Ai ra năm lần bảy lượt đi quá giới hạn, vốn đã thẹn mặt tổ tiên, lần này Kiến Hằng đột nhiên bạo bệnh, nếu không có các ngươi nhiều lần cầu xin. Ai ra nào chịu tới chủ sự tiền triều, bây giờ không có hoàng đế, ai ra không con không cái, cũng chỉ là phụ nhân cô độc. Thái Hậu nói đến chỗ này. Trong mắt Dương lệ nóng, khi Quang Thành ra còn ở đây, chưa từng để ai ra chịu nỗi oan ức này, Hàn Thừa dường như bị đế hậu thâm tình lay động. Quỳ phục ôm mặt khóc lóc không ngừng, nói, khi Quang Thành ra còn ở đây, thần cũng chưa từng phải chịu đối xử như vậy. Ta biết rõ mình là một người hèn mọn nông cạn, cùng lắm chỉ là một hạng vũ phu, không dám cùng hàng với chư vị đại thần nội các. Cũng không dám tranh ánh hào quang với nguyên phụ trăng sáng, ta trung trinh hết lòng với Lý thị, thương quý sâu đậm mới dám đưa hoàng tử vào triều. Nguyên phụ, sao đến nỗi này hả, Hàn Thừa nhiều lần dẫn lửa tới chỗ Hải Lương Nghi, trong lòng Khổng Thu bực mình, hắn hết sức nhẫn nhịn nói. Thái Hậu tấm lòng nguyên phụ, hoàng thiên chứng giám, củng cố ngôi vua tuyệt đối không phải việc nhỏ, trước mắt cửa ải khó tầng tầng. Đại Chu đã đến thời điểm nguy cấp tồn vong, nếu không thể thận trọng dè dặt chỉ sợ họa về sau khó lường. Ai ra cũng rõ đạo lý này cho nên mới triệu tập các vị đại nhân ở đây nói chuyện mấy ngày liền, Thái hậu hòa hoãn tâm tình phức tạp, nói. Sau Quang Thành ra, hoàng tự héo tàn, đến bây giờ lại không tìm ra nổi một vị chữ quân, càng là cửa ải khó, càng nên đồng tâm hiệp lực, Hàn Thừa. Người hãy giao thư mật của Quang Thành ra ra cho chư vị ở đây công nghiệm đi, Hàn Thừa nào có cái gì mà thư mật ủy thác. Hắn quyết giữ không chịu đưa ra là đang lằng nhằng đọ sức với Thái hậu và Hải Lương Nghi, một khi Hải Lương Nghi không kiên trì nữa. Làn sóng quan chức Hàn Môn sẽ tán, tâm tư Thái hậu chủ chánh chẳng còn được che chắn. Thời điểm đó chỉ có thể lựa chọn để người của Hàn gia trong tay hắn đăng cơ, khi đó hắn sẽ là đại thần ủy thác chân chính rồi. Hình ảnh Hàn gia cường thịnh đang ở ngay trước mắt, bây giờ Thái hậu muốn bức tử hắn trước, trong lòng hắn biết nên càng khóc lớn hơn. Hàn Thừa đấm ngực dậm chân, nói, chư vị hoài nghi lòng chân thành trung tâm của ta, không bằng kêu ta chết, đệ đệ ta, đệ đệ ruột. Vì đuổi bắt Tiêu Trì Dã kia mà giờ còn rơi vào Tỳ Châu làm con tin kia kiệt, ta vì tiên đế mà bị thương một con mắt, vì Quang Thành ra chịu ba cây cương đao. Lẽ nào ta lại là hạng tài hèn sức mọn lừa gạt thiên hạ vì tư dục bản thân, bọn họ nói qua nói lại đều vì tư dục, tiếng khóc. Tiếng mắng tràn khắp triều đình, ai cũng không nhắc lại Di Mạch Yến Vương nữa, Khổng Thu quỳ ở đó, lòng đã lạnh buốt rồi. Hôm nay Hải Lương Nghi không mở miệng nói một câu nào, lão chống ghế tựa, bỗng nhiên đứng dậy, vô số ánh mắt đều tập trung về đây. Quan chức Hàn Môn mong mỏi nguyên phụ có thể xoay chuyển cục diện, tái định càn khôn, quan chức thế gia im lặng không lên tiếng, chờ đợi cơ hội tốt. Bọn họ nhìn chăm chú vào Hải Lương Nghi, cũng như trước đây luôn vậy, Hải Lương Nghi ho lên, đôi tay gầy gò run rẩy dùng khăn che máu. Lão nuốt chút nước bọt, chậm rãi nhìn cung điện này, lại chậm rãi nhìn những gương mặt kia, cuối cùng nhìn về phía Thái hậu, năm đó Lý Thị là vua. Thiên hạ từng trải mấy năm chinh phạt cuối cùng cũng quy về một mối, nhiều năm từ trước đến nay. Triều thần Đại Chu các đời hoàn toàn lo lắng hết lòng, quốc cung tận tụy, thời Vĩnh Nghi, thành tường khuất đô tuy rằng cổ xưa nhưng khí khái vẫn thế. Khí phách còn tồn, đầu năm Vĩnh Nghi, Du Châu Tề Huệ liên đỗ đầu Tam Nguyên, trường Thái học cường thịnh như vậy. Ba thầy Diêu gia tuy là xuất thân thế gia nhưng rộng đường ngôn luận, không bám vào khuôn mẫu đề bạt hiền tài. Hôm nay những học sinh Hàn Môn trên triều đình này, đa phần là người từ đoạn thời kỳ đó tràn vào trong triều, Khổng Thu cúi đầu. Trong dòng hồi tưởng không nén được nghẹn ngào, nhưng mà Vĩnh Nghi phục hưng chỉ là phù dung chớm nở, năm thứ 10 vừa đến. Quang Thành gia liền long thể ôm bệnh, mà sau đó thế gia lại hưng thịnh, dựa vào dòng dõi phân chia trường Thái học năm Vĩnh Nghi đến thời Hàm Đức. Khuất đô không có Hàn sĩ vào triều, đây đã là triều đình của thế gia rồi, Phan Tường Kiệt tỏ e ngại, cúi đầu không lên tiếng. Hàn Thừa muốn nói điều gì đó, Hải Lương Nghi lại đột nhiên lên giọng, thời Hàm Đức quốc khố trống rỗng, thần thỉnh cầu Hoa Tư Khiêm giao sổ sách. Hắn hợp tác với quan chức thế gia lúc đó còn nhậm chức thượng thư các bộ tránh né không trả lời, nhiều lần qua loa cùng năm Quất Tây gặp nạn thiên tai. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thần lại lần nữa bức Hoa Tư Khiêm giao sổ sách, hắn ba hoa lộn xộn, sau đó không lâu thì Trung Bắc binh bại. Sau chiến tranh kho lúa sáu châu mất sạch trong một đêm, cho đến hôm nay Hoa Tư Khiêm cũng chưa nói rõ ràng món nợ này. Là lỗi của hắn hay là lỗi do chư vị thêm dầu vào lửa, Phan Tường Kiệt kinh hãi, cuống nói, việc này lúc đó đại lý tự đã thần hải nhân thời. Sau khi tự quy triều đã nhiều lần tiến vào khuyên can, yêu cầu công nghiệm chân thân của hoàng tự nhà Hàn Thị, Hàn Thừa chân chờ không quyết. Đến nay vẫn không chịu giao phó thư mật ủy thác, không có cách nào, thần liền chủ trì nội các tìm kiếm hoàng phổ, cuối cùng tấu thỉnh Thái hậu. Chọn lập Mạch Hoài Châu Yến Vương làm thái tử, không có kết quả, Thái hậu bị ngữ điệu sục sôi này đẩy lui nửa bước. Tấm rèm châu tản trên người bà ngạc nhiên bất định nhìn Hải Lương Nghi đang nóng bừng. Lửa giận trong lồng ngực lão đã bị đè nén tròn vẹn 30 năm, giờ khắc này thiêu lên khiến ý khí trùng hiện. Thiêu khiến cả sảnh đường này khiếp sợ, lão nói, đất nước suy vi, đây là lỗi của nguyên phụ ta, ta một đời vì quân khuyên can. được hay không được đều không sợ, nếu khuyên can không thể, như vậy hôm nay, ta sẽ liều chết khuyên can Đại Chu, chữ quân có thể lập. Nhưng tuyệt đối không thể xác lập con cháu của Hàn gia, chữ quân có thể lập, nói thì chậm nhưng xảy ra chóng vánh. Hải Lương Nghi vung ống tay áo lên như lá rụng bị đốt cháy, trước mắt mọi người theo gió bùng lên, sau đó một tiếng ngã nặng nề kinh thiên động địa. Máu me bắn tóe, cả sảnh đường tĩnh mịch, tay chân thái hậu lạnh lẽo, suýt nữa trượt ngã xuống đất, đôi mắt bà khó nhọc nhìn theo. Từ máu tươi tung tóe kia rơi xuống người Hải Lương Nghi, chỉ một thoáng quan chức cả triều đều kinh hãi la lên, dường như Khổng Thu lết đầu gối qua. Đỡ lấy Hải Lương Nghi, nhân thời tiếng thái hậu run rẩy, làm sao đến mức nào đến nỗi này, xung đột lần này đã chặt đứt đường lui của Hàn thừa. Hải Lương Nghi lấy cái chết thiêu lên lửa giận của văn sĩ khắp cả thiên hạ, con cháu Hàn gia vĩnh viễn không thể đảm đương nổi hoàng đế. Ai dám coi trời bằng vung tự tìm ô danh, kẻ đó chính là cái đinh trong mắt văn nhân thiên hạ ngày sau, thế nhưng cả Hàn thừa cũng kinh ngạc trên đất. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ được Hải Lương Nghi sẽ làm quyết tuyệt như vậy, mặt Hải Lương Nghi đầy máu. Lão ngửa người nhìn đỉnh xanh cao không thể chạm tới kia, cả một đời lão đều cầu an ổn, nhưng thời khắc cuối cùng này. Lão đã kích động đúng một lần, trở thành ánh dương bạo liệt nổ tung của Đại Chu, trong đêm đen kịt bốc cháy lên vô số tia sáng. Tiên hạc trên ngực áo lão bị nhiễm đỏ, theo chút phập phồng còn sót lại, lão siết chặt tay Khổng Thu, bạc nhiên Hải Lương Nghi nhẹ nói, ta tận lực rồi. Cách chương.